Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, ngự không. Bốn canh, suy, kêu nhỏ âm thanh bên trong, khắp thiên kiếm quang thiểm động, lập tức biến mất, chắc Tiểu Uyển ra một kiếm lại trở vào bao. Thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ôm Uyển nói, đa tạ sư huynh. Tống Vân ca lắc đầu, chính ngươi ngộ tính cao, căn cơ thâm hậu, không cần cảm ơn ta. Nếu như không phải nàng căn cơ vững chắc dày ngưng, cho dù hắn làm sao bức bách cũng vô dụng. Chắc Tiểu Uyển nói, thật không nghĩ tới, ta lại nhanh như vậy bước vào kiếm vương cảnh giới. Nàng xác thực không nghĩ tới nhanh như vậy, chỉ là muốn cùng Tống Vân ca luận bàn một chút kiếm pháp. Mà luyện một chút kiếm pháp, vạn vạn không nghĩ tới sẽ như thế tùy tiện bước vào kiếm vương cảnh giới. Kiếm vương cảnh giới khó như lên trời, mình làm sao dễ dàng như vậy. Lần này, Mai Oánh sợ là muốn chọc giận khóc. Tống Vân ca bỗng nhiên cười nói, Trác Tiểu Uyển hé miệng cười, mưa to chậm rãi ngừng, ánh nắng cấp tốc phá vỡ mây đen chiếu xuống tới. Mát lạnh khí tức thấm vào ruột gan, Tống Vân ca bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm giác được một tia dị dạng, đối Trác Tiểu Uyển nói, sư muội, ta phải đi ra ngoài một bận. Trác Tiểu Uyển gật đầu, có muốn hay không ta cùng một chỗ, không cần, Tống Vân ca nói, sau đó liền trở về, ngày mai chúng ta liền bắt đầu tiếp Bạch Hổ vệ nhiệm vụ. Được. Trác Tiểu Uyển ôm một cái quyền, bồng bềnh mà đi, Tống Vân ca thì hóa thành một cái bóng bay ra thập trường phủ. Vọt thẳng ra Nam Thành bên ngoài, đi tới trong rừng cây, sau cơn mưa rừng cây không khí đã tươi mát vừa ướt nhuận. Thân hình hắn như điện, bá, một chút lao ra, lá cây nhỏ giọt xuống giọt nước bị đụng thành số cánh. Giọt nước còn chưa rơi xuống đất, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Thời gian nháy mắt hắn đi tới một chỗ, nghe được trầm muộn trọng kích âm thanh, sau đó thấy được hoàng ảnh chớp động, ngưng thần xem xét, lại là hoàng phi dạ bay lên, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn hạ xuống, hắn phi thân tiếp nhận, vào tay nhẹ nhàng mà ấm áp. Ngươi, hoàng phi dạ thấy là hắn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận hắn phi đao. Tống Vân ca nhìn về phía nơi xa một thanh niên. Thanh niên này thân hình gầy gò mà đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh lâu chưa lành, một trận gió liền có thể quét đi. Rất khó tin tưởng như thế một cái đơn bạc thanh niên sẽ đem hoàng phi dạ đánh thành trọng thương. Bay ra xa như vậy, hoàng phi dạ cúi đầu nhìn, ngực nàng đụng phải một thanh phi đao, thật sâu đâm vào ngực trái, chỉ là không có vết máu chảy ra, nhưng hiển nhiên đã bị trọng thương. Tống Vân ca suy đoán ngực nàng hẳn là có hộ tâm kính loại hình bảo vật. Ngươi là người phương nào? Đơn bạc thanh niên dùng thiên mị ngữ hỏi. Tống Vân ca lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Hắn cũng dùng thiên mị ngữ, thành thạo mà tự nhiên. Hoàng phi dạ lập tức ngẩng đầu nhìn tới, một mặt ngạc nhiên, tại hạ ngự không điện Tôn Trường Phong. Đơn bạc thanh niên thản nhiên nói, ngươi là nàng người nào? Tống Vân ca thản nhiên nói, viên phi tông Trịnh Nguyên. Đơn bạc thanh niên cau mày nói, viên phi tông, kia khuyên ngươi vẫn là trốn xa một chút cho thỏa đáng. Tống Vân ca nói, ngươi vì sao muốn đả thương người nàng? Sao đắc tội ngươi, ân oán cá nhân không cần nói thêm, ngươi nếu không tránh ra, chớ trách ta đao hạ vô tình. Tôn Trường Phong từ tốn nói. Tống Vân ca cúi đầu nhìn về phía hoàng phi dạ. Hoàng phi dạ từ trong ngực hắn giãy giụa ra, lắc lắc đầu nói, không hiểu thấu, gia hỏa này đúng là điên. Tôn Trường Phong lạnh lùng nói, ngươi giết tệ sư đệ, còn nói không hiểu thấu, ai vậy? Hoàng phi dạ cau mày nói, ta chưa từng giết qua ngự không điện đệ tử. Mạnh Triệu Tường, Tôn Trường Phong nói, ngoặc kép, không nhận ra. Hoàng Phi dạ lắc đầu. Tôn Trường Phong nói, hắn thích che mặt, thích trêu chọc người chơi tìm thú vui. Hoàng Phi dạ cau mày nói, che mặt, ta đang trên đường tới ngược lại là đụng tới mấy cái đạo tặc. Dục hành bất quỹ liền trực tiếp giết. Chẳng lẽ nơi đó có kia cái gì Mạnh Triệu Tường? Phải như vậy, Tôn Trường Phong nói, không có khả năng. Hoàng Phi dạ lắc đầu. Ngự không điện đệ tử nào có thấp như vậy võ công. Tôn Trường Phong ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Mạnh sư đệ xưa nay thích chơi đùa, không thích luyện võ. Các người Ngự không điện lúc nào như vậy cưng chiều đệ tử? Tống Vân Ca lạnh lùng nói, chẳng lẽ vị nào trưởng lão đệ tử không tệ? Tôn Trường Phong nói, chính là gia sư đệ tử, cho nên mặc kệ người nào giết hắn đều muốn đền mạng, hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hiểu thấu, Hoàng Phi dạ quát, ai biết hắn là cái mau tặc vẫn là Ngự không điện đệ tử. Mình muốn chết, còn muốn oán ta, là ngươi giết hắn. Tôn Trường Phong chậm rãi nói, vậy liền muốn đền mạng, ngươi nhận mệnh a. Tay hắn một nhóm, Tống Vân Ca bên hông hàn tinh lóe lên, đinh. Sấu tuyết kiếm cùng một vòng hàn quang chạm vào nhau, phát ra tiếng thanh minh, sau đó nhìn thấy là một thanh mỏng như cánh ve tiểu đao. Hẹn ngón út rộng, ngay tại không trung ông ông rung động không thôi. Tống Vân Ca tái xuất kiếm, đinh, tiểu đao rốt cục rơi xuống đất. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, Tôn Trường Phong cũng thay đổi sắc mặt, đây là kiếm pháp gì? Tôn Trường Phong sắc mặt âm trầm, cắn răng chậm rãi nói, hắn thần sắc tựa như cùng Tống Vân Ca có huyết hải thâm cừu. Ngự không thần đao chính là thiên hạ đệ nhất đao pháp, không có gì có thể khác, phát người tất trúng, nếu như không có nắm chắc liền sẽ không bắn đi ra. Đã có tự tin bắn ra, liền tất nhiên đánh trúng. Một đao không thể giết chết Hoàng Phi dạ đã là ngoài ý muốn. Lại còn có kiếm pháp có thể đỡ nổi. Ngạnh sinh sinh chặn, hắn giận tím mặt phía dưới. Cũng sinh ra hiếu kỳ. Thế gian còn có thể đỡ nổi ngự không thần đao kiếm? Tống Vân Ca nói. Kiếm thần nhị thức, kiếm thần. Tôn Trường Phong phát ra cười lạnh một tiếng. Người thật sự là Viên Phi Tông không phải Phục Tàng Viện. Viên Phi Tông am hiểu là đao pháp, mà kẻ trước mắt này lại là kiếm pháp, mà lại kiếm pháp tinh tuyệt. Luận kiếm pháp chi tinh tuyệt, chỉ có Phục Tàng Viện là thứ nhất, Ngự Không Điện là đao pháp thứ nhất. Tống Vân Ca nói, hôm nay chuyện này dễ tính, tha cho ngươi một mạng. Hắc hắc, Tôn Trường Phong cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng thật có thể chống đỡ được ta phi đao, vậy liền thử một chút. Tống Vân Ca bước kế tiếp đã dẫm lên hắn phụ cận. Hàn tinh sáng lên, đinh, một tiếng giòn minh, một thanh tiểu đao đã bắn trúng thân kiếm. Một đao này vị trí xảo diệu, không phải bắn trúng mũi kiếm, mà là thân kiếm, lực lượng mạnh mẽ đem mũi kiếm đụng nghiêng. Tống Vân Ca sắc mặt không thay đổi, cảm thấy lại nghiêm nghị. Đao này bên trên lực lượng kỳ dị cổ quái. Nếu không một kiếm liền chém vỡ cái này tiểu đao, hết lần này tới lần khác cầm cái này tiểu đao không thể làm gì. Không phải thân đao cứng rắn, chất liệu kỳ dị, mà là trên đao lực lượng cổ quái. Đinh đinh đinh đinh, Tống Vân Ca từng kiếm một đâm ra. Từ khi kiếm thần nhị thức ngộ được đến nay, đánh đâu thắng đó, ngang nhau cảnh giới không có đối thủ. Lần đầu ra nhiều như vậy kiếm. Trước mắt cái này Tôn Trường Phong quả nhiên là khó chơi. Là mình thấy qua người khó dây dưa nhất. Trong lòng của hắn cảnh giác. Hàn ý tùm, nhìn như mình tại điên cuồng tấn công. Nhưng một cái không chú ý, phi đao liền muốn bắn chúng mình. Nguy hiểm đến tính mạng. Tôn Trường Phong giống như có vô cùng vô tận phi đao. Một thanh bắn ra. Cảm thấy lại nghiêm nghị. Vì phòng bị vạn nhất mới mang theo 24 thanh đao. Chưa từng nghĩ tới cần dùng nhiều như vậy đao. nhưng trước mắt này kiếm pháp bén nhọn như vậy, 24 chuôi đao không đủ, hắn nhất định là đang đợi mình đao dùng hết. Tâm hắn hạ âm thầm sốt ruột, hai mắt sáng lên, đao quang đột nhiên đại thịnh. Đinh, xấu tuyết kiếm đẩy ra. Tống Vân Ca thầm kêu không tốt, thân hình lóe lên biến mất. Suy, vị trí cũ đã xuất hiện một thanh tiểu đao. Tống Vân Ca sau một khắc đã sau lưng Tôn Trường Phong. Tôn Trường Phong dĩ nhiên đã biến mất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.